Âm Dương Miện, chương 185, Bạo Quân Đấu Lôi Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân trong lòng Phất Thụy hy vọng lần này Cơ Động có thể theo hắn cùng đi đến Thánh Tà chiến trường, không hề nghi ngờ Cơ Động ở một năm trước từng một kích tất sát cơ giật phong, nhất định có thể trên chiến trường trở thành cánh tay đắc lực trợ giúp cho hắn, nhưng hắn cũng hiểu rõ vị trí của Cơ Động trong lòng sư tổ và sư mẫu. Thánh Tà chiến trường ẩn chứa nguy cơ khó lường, ai có thể nói trước được là sẽ xuất hiện tình huống gì cơ chứ? Bởi vậy lúc trước khi Đằng Xà và Âm Chiêu Dung tranh luận, Phất Thủy cũng không có tham gia ý kiến. Lúc này đối mặt với Cơ Động, hắn cũng tuyệt không có nửa phần ý tưởng nới tay. Nói giỡn, làn trò nhượng bộ trước mặt hai vị trí tôn cường giả, cái này không phải là múa búa trước mặt Lỗ Ban hay sao? Tiểu sư đệ, mời. Phất Thủy hét lớn một tiếng. Trên thân mình cởi trần nhất thời bao phủ một tầng quang mang màu lam tím, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng lôi điện bùng nổ. Bản thân là sư huynh, hơn nữa thực lực còn chênh lệch nhiều như vậy, hắn đương nhiên không thể ra tay trước, nhường quyền động thủ lại cho Cơ Động. Cơ Động hít sâu một cái, thân thể cả người tựa hồ như nương theo lần hô hấp phun ra hít vào này mà bành trướng thêm vài phần. Bên ngoài làn da, một tầng hào quang màu trắng tinh chợt xuất hiện, từng phiến lông vũ hình lông phượng hiện lên, chu tước nội giáp lặng yên xuất hiện, bao phủ toàn thân. Lúc này hắn triệu hồi chu tước nội giáp cũng đã không cần thông qua ma chú do liệt diễm truyền thụ để kêu gọi ma lực phóng thích nữa. Chỉ cần hắn dùng ý niệm dẫn động, dùng hợp ma lực với chu tước nội giáp ẩn chứa trong làn da, nháy mắt là có thể phóng xuất ra được, đồng thời ma lực bản thân cũng hoàn toàn câu thông cùng với chu tước nội giáp. Hai màu đen, vàng kim, bốn quan ba sao rưỡi, đại biểu cho 47 cấp Bính Hỏa Tông Sư Dương Miện xuất hiện trên đỉnh đầu Cơ Động. Hơn nữa cực hạn song hỏa hai màu đen, vàng kim cũng đồng dạng bốc lên cao, cũng không phải lan tràn như trước đây nữa, mà là quay chung quanh cơ thể Cơ Động. Đây là hiện tượng ma lực ngoại phóng của Cơ Động sau khi đột phá cảnh giới bốn quan mà xuất hiện biến hóa. Cực hạn song hỏa xuất hiện, ma lực nguyên tốn trên bầu trời nhất thời trở nên nồng đậm hơn lúc trước rất nhiều. Khí tức thô bạo vô hình nháy mắt lan tràn ra. Hai mắt Cơ Động truyền từ lạnh như băng sang nóng bỏng vô cùng, sự cao ngạo của bản thân cùng với sự thô bạo cuồng dã của hỏa thuộc tính cơ hồ trong nháy mắt hoàn mỹ dung hợp lại. Mặc dù thân thể hắn cũng không cao lớn như Cơ Động thế nhưng giờ khắc này đây, khí tức mà hắn nở rộ ra giống như là quân vương giáng lâm vậy, khí thế càng lộ ra vẻ cao lớn. Đây là sự cao ngạo của quân vương, một đời bạo quân. Bạn đang xem tại truyện phun. Thì dần nợ chú yên, còm, hai tay Cơ Động mang theo hai luồng hỏa diễm khổng lồ chậm rãi nâng lên, vẽ thành một vòng tròn hoàn mỹ hai bên thân. Trong phút chốc một vàng kim, một đen thâm thúy, hai đại quang hoàn đã xuất hiện, chu tước ngưng nhãn, đằng xà lãnh nhãn, trong nháy mắt đã hoàn toàn phóng xuất ra hai cái âm dương song hỏa ngưng tụ pháp trận. Ngay sau khi phóng xuất ra chu tước nội giáp, cặp cánh giang rộng, khí tức của Cơ Động cũng đã tăng lên tương đương với cấp bậc ma sư năm quan. Hơn nữa lại là ma sư cực hạn song hỏa năm quan. Lúc này sau khi phóng xuất xong song hỏa ngưng tụ pháp trận, khí thế của hắn nhất thời đạt đến một cấp bậc mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lôi Đế Phất Thụy ngay tại một khắc này đã hoàn toàn ngưng động lại. Gần một năm trở lại đây, hai sư huynh đệ bọn hắn đã gần như là tu luyện tách biệt với nhau. Phất Thụy mặc dù biết rằng Cơ Động đang không ngừng tiến bộ, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm tu vi của Cơ Động đã đạt đến trình độ gì rồi. Lúc này chân chính đối diện với vị tiểu sư đệ của mình, hắn mới hiểu được bằng vào ưu thế thuộc tính của mình cộng với sự trợ giúp của ngũ hành pháp trận, Cơ Động đủ có thể bằng vào thực lực bản thân, dưới tình huống không cần Nhật Thực Phượng Hoàng trợ giúp cũng có khả năng đối kháng với cường giả cấp bậc lục quan thiên sĩ rồi. Phất Thụy nhịn không được nói, tiểu sư đệ, tiến bộ của ngươi thật sự làm người khác phải giật mình. Đến đây đêm để cho sư huynh của ngươi mở rộng tầm mắt đối với ngũ hành phá trận của ngươi. Sư huynh, xin cẩn thận. Cơ Động hét lớn một tiếng, chân giẫm một cái, cả người giống như là trượt đi trên bãi cát, phóng thẳng tới trước. Cặp cánh phượng của chu tước nội giáp mở rộng ra, nhìn qua giống như là được cực hạn song hỏa quay quanh thân thể nâng đỡ mà lướt đi vậy. Hai cánh tay để xuôi theo hai bên người, trong ánh mắt Cơ Động đã choáng đầy chiến ý mãnh liệt. Cho dù là đang đối mặt với chính Lôi Đế Phất Thụy, trong lòng hắn cũng không có nửa phần sợ sệt. Hai tay hắn đồng thời kề sát mặt đất mà chém tới, từ trên hai cánh tay, hai luồng hỏa diễm khổng lồ hai màu đen, vàng kim đồng thời phóng ra, để lại trên mặt đất hai đạo quang tuyến huyễn lệ, phóng thẳng về phía Phất Thủy. Đúng là hai đại chi kỹ Minh Dương Diễm của Hỏa Diễm Quân Vương cùng với Ám Nguyệt Diễm của Ám Viên Ma Vương. Minh Dương Diễm và Ám Nguyệt Diễm có thể nói là một đôi kỹ năng tương sinh tương khắc. khi thi triển ra, bộ dáng đồng dạng giống nhau như đúc, chỉ là phân biệt đại biểu cho hai loại hỏa diễm không đồng tính chất mà thôi, nhưng uy lực và hiệu quả của bọn chúng lại hoàn toàn giống nhau. Mắt thấy cơ động đã bắt đầu công kích, Phất Thụy nâng tay phải lên, quát lớn một tiếng, tựa hồ đánh một chảo vào không trung. Trong lòng bàn tay hắn đã có thêm một quả lôi cầu màu lam tím với vô số xà điện uốn lượn xung quanh. Quang mang mày lam tím chói mắt chợt dâng trào mạnh mẽ, dương miệng bảy quan cùng với quang mang lôi điện sáng rọi chợt xuất hiện. Quả lôi cầu phóng thẳng tới trước cũng không hề để mắt tới hai đạo hỏa diễm hai màu đang phóng tới kia, mà oanh kích thẳng tới chỗ của cơ động. Ngay tại thời điểm quả quang cầu này trong nháy mắt phóng ra, ánh mắt cơ động chỉ có thể nhìn thấy không khí hoàn toàn vặn vẹo mà thôi. Ngay cả thân ảnh của Phất Thụy nhìn qua cũng cực kỳ vặn vẹo. Ý niệm cơ động vốn đã tập trung trên người Phất Thụy không ngờ lại biến mất, đã bị luồng lôi điện lực cường đại kia quấy nhiễu, hoàn toàn ngăn cách ra. Ma kỹ một khi công kích cần dùng ý niệm để dẫn đường. Ma kỹ một khi mất đi kẻ dẫn đường, làm sao có thể trúng được đối thủ cơ chứ? Rất hiển nhiên, tất cả mọi chuyện này đều do quả lôi cầu trong tay Phất Thụy gây ra. Chỉ một lần ra tay, vị lôi đế này đã mạnh mẽ xoay chuyển được cục diện, khiến cho ưu thế ra tay trước của cơ động hoàn toàn biến mất không còn sót lại chút gì. Thực lực của cường giả cấp bậc 7 quan thiên sư hoàn toàn thể hiện đầy đủ. Đối mặt với tình huống như vậy, cơ động cũng không có kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể hắn vẫn như trước phóng tới, không có nửa phần ý tạm dừng lại, tiếp tục theo hướng cũ mà phóng đi. Đồng thời, hai bàn tay hắn hợp lại, hai luồng hỏa diễm minh dương diễm và ám nguyệt diễm chợt thay đổi phương hướng, bay lại va chạm lẫn nhau. Ngay trong khoảnh khắc hai khỏa cực hạn chi hỏa hai màu đen, vàng kim kia va chạm lại với nhau, chính là lúc quả lôi cầu kia bay đến chỗ của bọn chúng va chạm. Oanh, một tiếng nổ vang kịch liệt không gì sánh kịp chợt vang lên trên bờ cát, một cái hỏa trụ thật lớn chợt phóng lên cao, giống như hình cái nấm vỡ tan ra bốn phía. Quả lôi cầu do Phất Thụy phát ra không ngờ bị cỗ hỏa trụ khổng lồ này bao phủ, hoàn toàn vỡ tan. Tiếng nổ vang kịch liệt ngược lại giống như là trợ lực cho cực hạn chi hỏa kia càng thêm sôi trào mãnh liệt hơn nữa. Dưới tác dụng của lực nổ mãnh liệt cường hãn kia, dư lực của quả lôi cầu hoàn toàn bị đánh tan không còn sót lại chút gì. Giỏi, lôi đế Phất Thụy hét lên một tiếng, thân ảnh của hắn lại một lần nữa hiển thị rõ ràng lại. Cơ động đã dựa vào lực công kích mãnh liệt do song hỏa tổ hợp kỹ phát ra ma đánh ta khỏa thiên lôi châu của hắn. Dưới tác dụng bùng nổ của ma kỹ tổ hợp đã dẫn phát ma lực đạt đến cảnh giới tương đương nhau. Tất cả mọi chuyện cơ hồ là phát sinh trong nháy mắt. Đối mặt với dư ba của lực nổ cường hãn kia, cơ động cũng không có tạm dừng hay chậm lại chút nào. Ngay tại thời điểm Phất Thụy hét lên tiếng giỏi kia, cơ động cũng đã xuyên qua khỏi luồng hỏa diễm, lao đến trước mặt của Phất Thụy. Mọi người đang xem cuộc chiến bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy, ngay trong nháy mắt cơ động gặp phải sóng xung kích, thân thể hắn chợt nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, hai cánh sau lưng thu liễm lại, cả người giống như một con linh xà nhẹ nhàng trôi qua, dùng hết khả năng để giảm bớt sự ảnh hưởng của sóng xung kích đối với cơ thể. Tốc độ hắn nhờ vậy mà không hề giảm đi chút nào. Nhìn thấy cảnh này, đằng xà vô cùng gian xảo nở nụ cười hắc hắc. Không thể nghi ngờ cái mà cơ động thi triển chính là hóa lực thuật mà hắn truyền thụ cho cơ động. Tình hình chiến đấu trước mắt đã xảy ra biến hóa vô cùng vi diệu. Bởi vì hiện tại cơ động cũng không có bị luồng sóng xung kích kia ảnh hưởng đến, nên hắn hoàn toàn dễ dàng vọt tới trước người của Phất Thụy. Khi đó Phất Thụy còn đang vất vả chống đỡ luồng sóng xung kích đánh tới. Nói cách khác, Phất Thụy phải đồng thời đối mặt với lực song kích trước mặt cùng với công kích cận thân của cơ động. Ngay khi cơ động chui ra khỏi luồng hỏa diễm, Phất Thụy đầu tiên là cả kinh, nhưng hắn dù sao cũng không hổ là đệ nhất thù tịch cường đại nhất từ trước đến nay của âm dương học đường, toàn thân điện quang đại phóng, thân thể hắn đột nhiên rung lên một chút tựa như thần long đầu giáp vậy, vô số điện quang nháy mắt bùng nổ mạnh mẽ. Cơ động chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, quang mang chói mắt làm hắn không thể không nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng mà, bàn tay trái mang theo luồng hỏa diễm đen nhánh kia đã bắt đầu đánh tới trước. Đùng, một thanh âm mạnh mẽ vang lên, lúc này Phất Thụy nhìn qua giống như là biến thanh lôi điện vậy, thân thể lóng lánh phát ra quang mang chói mắt. Cả người hắn nhìn qua tựa như là lôi điện trong suốt vậy. Một cái ám nguyệt trảo kia của cơ động cũng bị mạnh mẽ hất văng đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động chỉ cảm thấy cánh tay hắn tê liệt một trận, ngay sau đó, một cỗ lực lượng tựa như long trời lở đất rất nhanh ập tới. Lôi điện nháy mắt phát sinh trên người Phất Thụy kia dường như đang hoàn toàn xâm nhập vào trong thân thể hắn vậy. Đây đúng là tuyệt kỹ công phòng nhất thể của Phất Thụy, lôi quang diệu thể.